Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3564. Thần Y Lâm, Huyết Kiêu cũng bị chấn động. Trang chủ, anh không nhầm lẫn chứ? Trang Bình Sinh ở bên cạnh cũng không thể duy trì sự thản nhiên, vội vàng hỏi. Theo tài liệu của Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta, lúc trước Thần Y Lâm tiêu diệt Tôn Dược Vương đã dùng dược lực của Tôn Dược Vương tu luyện ra Thương Ám Huyền Thể. Nên bây giờ có thể biết được, người nắm giữ cơ thể này chỉ có Thần Y Lâm, Trang Bộ Phàm nói. Bọn họ cảm thấy sởn tóc gáy, ai nấy nhìn nhân vật đáng sợ ấy bằng ánh mắt kinh hãi. Chẳng trách đứa con riêng của chú Tư đột nhiên lại lợi hại như vậy, sở hữu y võ trác tuyệt, lại còn có tiên thiên cương khu. Chuyện này vốn trái lẽ thường, trừ thiên tài tuyệt thế như Thần Y Lâm ra thì còn có thể có lý do nào khác, Trang Bình Sinh hít ngược một hơi, hơi ảo não. Bọn họ phát hiện quá muộn, cũng nghi ngờ quá muộn. Ông biết tôi có Thương Ám Huyết Thể từ đâu? Lâm Chính liếc nhìn Trang Bộ Phàm, lên tiếng hỏi. Người của Tôn Dược Vương đều bị anh tiêu diệt, đáng lẽ đây là bí mật mới phải. Chúng tôi hỏi được từ một đệ tử chạy thoát ra khỏi Tôn Dược Vương. Người đó tên gì? Lâm Chính lập tức hỏi. Hình như họ Tiết, thế nào? Thần Y Lâm quen biết cô ta. Trang Bộ Phàm nheo mắt lại, cười nhạt. Đáng tiếc, cậu không thể gặp được cô ta nữa, cô ta đã chết rồi. Cái gì? Ánh mắt Lâm Chính thoáng chốc lạnh đi. Người họ Tiết, chắc chắn là Tiết Phù. Chẳng lẽ Tiết Phù gặp điều gì bất chắc? Khi ấy sự kiện Thôn Dược Vương kết thúc, Tiết Phù rời đi một mình, ngào du bốn phương. Chẳng lẽ cô ấy đã gặp nạn ở thành phố Thanh Nguyên? Nghĩ đến đó, Lâm Chính siết chặt nắm đấm, lửa giận như thiêu đốt. Xem ra chúng ta có thù rồi, anh lạnh lùng nói. Từ lúc cậu hại người đầu tiên của Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta đã có thù hận không thể hóa giải, Trang Bộ Phàm lắc đầu. Trước kia là thù hận một phương của ông đối với tôi, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ là thù hận của tôi đối với các người, lúc trước tôi không muốn rước nhiều thị phi, đã nhường Sơn Trang Huyết Kiếm các người hết lần này đến lần khác. Chuyện đến nước này, tôi cũng không cần phải nương tay nữa. Lâm Chính hừ lạnh lùng, bước tới trước. Giết, Quang Bộ Phàm không hề sợ hãi, quát lên. Giết, người của Sơn Trang Huyết Kiếm ở xung quanh cầm kiếm xông tới. Lâm Chính vung tay đánh tới từ xa. Vù, một luồng khí ý màu xám đen dâng lên từ lòng bàn tay anh, giống như sóng lớn cuồn cuộn dâng trào, ập về phía những người xông tới. A, những người đó bị khói độc nuốt chừng, ai nấy kêu la thảm thiết. Tất cả ngã xuống đất, hai tay điên cuồng cào cấu cơ thể, lăn lộn điên cuồng. Khiến người ta nhìn mà ghê sợ. Cách chương.